Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587, Quỷ Dị. Nam, phát hiện này lại là một gian đóng kín nhà đá. Mạnh Tử Đào trong nội tâm vô cùng thất vọng, có điều lại thất vọng. Chuyện nên làm hay là muốn làm, hắn lại nắm đèn pin bắt đầu đánh giá. Cái khác biến hóa đến là không lớn, có điều này bên trong thạch thất. Nhưng có thêm một bộ quan tài đá. Hơn nữa quan tài đá chất liệu cũng không biết là lấy cái gì chế tác. Nhìn qua đỏ tươi một mảnh, thật giống mặt ngoài rội một tầng dòng máu. Ở trong môi trường này, quỷ dị mà lại khủng bố. Nhìn thấy này cụ huyết quan, Mạnh Tử Đào không khỏi run lên một cái. Nghĩ thầm, trong này sẽ không giam giữ cái gì yêu ma quỷ quái đi. Nếu như là trước đây, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không tin tưởng ý nghĩ như thế. Nhưng vừa trải qua cái kia vài con cùng kỳ, sau khi trong đầu của hắn không kìm lòng được địa bay lên phương diện này lo lắng. Nhưng lo lắng quy lo lắng, ở nhà đá những địa phương khác không có siêu tầm đến cơ quan sau khi, Mạnh Tử Đào cũng chỉ có thể đưa ánh mắt đối với hướng về phía bộ kia huyết quan. Mạnh Tử Đào có chút sốt sắng địa đi tới huyết quan trước mặt. Không có cái gì quỷ dị tình huống phát sinh, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn trước tiên kiểm tra hiểu rõ một hồi chu vi, cũng không có phát hiện tương tự cơ quan loại hình đồ vật, liền mang theo mặt nạ phòng độc, hít sâu một hơi, thúc đẩy quan tài đá nắp quan tài. Đừng xem này quan tài đá nắp quan tài nhìn từ bề ngoài không cái gì cố định, nhưng cũng phi thường khó thúc đẩy. Mạnh Tử Đào bỏ ra rất lớn sức lực, lúc này mới đem nắp quan tài đẩy ra. Nắp quan tài bị đẩy ra trong nháy mắt, Mạnh Tử Đào hướng về lùi lại mấy bước, quan sát chốc lát, thấy không có trong tiểu thuyết viết cương thi loại hình xuất hiện. Lại đợi một hồi, xem ra xác thực không có nguy hiểm gì, lúc này mới bước đi tiến lên. Mạnh Tử Đào hướng về trong quan tài đá nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bộ nam tính thi thể. Nhưng ra ngoài bất ngờ chính là, thứ này lại có thể là một cổ thây khô. Tình huống thông thường, thân thể tử vong sau khi, trong cơ thể tế bào sẽ bắt đầu tự dung quá trình. Trong tế bào hòa tan môi thể thả ra các loại lòng trắng trứng thủy phân môi, khiến sinh vật đại phân tử từng bước thoái biến vì là tiểu phân tử. Trừ này một tự dung quá trình ở ngoài, còn tự nhiên chịu đến các loại sao sao phân giải. Đây là một cái tự nhiên quá trình. Thế nhưng, thây khô nhưng vi phạm này một tự nhiên quá trình. Không có mục nát, ngược lại nhưng lấy thây khô hình thức hiện ra ở người thời nay trước mặt. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu bởi mai táng hoàn cảnh khô ráo dẫn đến thi thể mất nước mà tự nhiên hình thành thây khô. Tỷ như nổi danh Lâu Lan xác ướp cổ chính là bởi nơi đó khu địa thế thấp lõm, khí hậu khô ráo, lượng mưa cực nhỏ, thi thể chỉ muốn làm thô vải bông cùng da dê bao trùm. Mặt trên ép một tầng làm cành cây cùng cát đất, cũng không phong kín hài lòng quan tài khâm liệm. Cố thi thể chu vi có thể tiếp xúc ngoại giới lưu thông không khí. Ở nóng bức khô ráo trong hoang mạc, trong cơ thể lượng nước rất nhanh bốc hơi lên. Đối với vi khuẩn sinh trưởng sinh sôi nảy nở cực kỳ bất lợi. Mặc dù đã bắt đầu sao sao tổ chức cũng từ từ giảm bớt sao sao quá trình. Cuối cùng nằm ở bất động vững vàng trạng thái, khiến thi thể bảo tồn lại. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại đây. Mạnh Tử Đào rõ ràng có thể cảm giác được. Chu vi tuy rằng không nói rất ẩm ướt, nhưng cũng không thể nói được khô ráo. Nếu như khô ráo, dầu thấp cũng không thể bảo tồn lại. Dù cho coi như là giao nhân dầu, cũng không thể. Đã như vậy, này cụ nam thi lại là làm sao biến thành thây khô? Điểm này, Mạnh Tử Đào vừa khiếp sợ lại không nghĩ ra, nhưng lại nói ngược lại. Từ tiến vào cổ mộ bắt đầu, quỷ dị tình huống đã thấy rất nhiều. Xuất hiện thây khô cũng không phải cái gì quá bất ngờ tình huống. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không xuất hiện cương thi là được. Mạnh Tử Đào tiếp theo tỉ mỉ nhìn kỹ này cổ thây khô. Bảo tồn đến vô cùng hoàn toàn được. Trên người nó ăn mặc cẩm bào ngọc quan. Bởi thời gian quá lâu quan hệ, cẩm bào phần lớn đã biến thành màu đen. Hơn nữa vô cùng yếu đuối, phỏng chừng đụng vào sẽ nát. Thầy khô tay đặt ở ngực, khuôn mặt xem ra rất an tường. Mặt khác, ở con mắt của nó vị trí, còn bày đặt hai mảnh mảnh ngọc, hai khối mảnh ngọc tính chất ôn hòa. Vừa nhìn liền biết là thượng hạng ngọc thạch, mảnh ngọc vì là hạt táo hình, mặt ngoài hình cung lối, hai đầu các xuyên một khổng, lưng bình, đánh bóng nhãn nhụy, đường nét ngắn gọn, trôi chảy. Ở nước ta, lấy ngọc nhập liệm truyền thống chí ít có thể truy tố đến 6.000. 5.000 năm trước thời đại đá mới bên trong thời kỳ cuối. Người chết hoặc lấy ngọc tông, ngọc bích quay chung quanh, bao trùm quanh thân, hoặc với hai mắt nắp mảnh ngọc, trong tay nắm ngọc, trong miệng hàm ngọc, nhưng khi đó khẩu hàm, tay cầm, mắt nắp chi ngọc, hình dạng cũng không cố định, có rất lớn tùy ý tính. Lúc trước Mạnh Tử Đào xem qua một cái liên quan với ngọc thạch phim phóng sự bên trong có nhắc tới. 5.000 năm trước cùng 3.000 năm trước khai quật một ít trong hầm mộ thi thể. Ở con mắt nơi này đặt ngọc thạch hoặc là mảnh ngọc. Đại biểu người này khi còn sống thân phận cao quý. Vô cùng có khả năng là bộ lạc đó Vu Trúc hoặc phù thủy. Lẽ nào này cổ thây khô khi còn sống chính là một vị phù thủy sao? Mạnh Tử Đào trong đầu ý nghĩ lóe lên liền qua. Liếc mắt nhìn trên mắt mảnh ngọc nhưng không nhúc nhích nó. Hắn lúc trước xem qua một quyển sách cổ, mặt trên nói, đặt ở trên mắt mảnh ngọc kỳ thực chính là phong ấn chủ nhân linh hồn. Vạn nhất động hắn lo lắng xảy ra bất trắc. Mặt khác, thây khô ngọc quan, cẩm y loại hình vật hắn cũng không nhúc nhích, ngoại trừ hắn lần này đến mục đích không phải những này. Cũng không muốn những thứ đồ này ở ngoài, chủ yếu cũng vẫn là lo lắng xảy ra bất trắc. Mạnh Tử Đào tiếp theo quan sát. Lập tức liền phát hiện thây khô bên cạnh có một cái dài 3 thước bảo kiếm. Cầm lấy bảo kiếm, hắn chú ý tới kiếm này vỏ kiếm là làm bằng da. Cũng không biết là dùng động vật gì làm bằng da làm. Cả người đen thui, hơn nữa không có cái gì lão hóa đặc thù. Đánh giá vỏ kiếm, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem kiếm rút ra. Chỉ thấy lưỡi kiếm không dài, kiếm tích nhô ra. Thân kiếm so sánh rộng, thân kiếm toàn thân đen như mực hiện ra quang, thân kiếm một mặt khác nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác núi sông cây cỏ, lưỡi kiếm sắc bén, nhìn cũng làm người ta lòng sinh thấy lạnh cả người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nhìn trên thân kiếm khắc đồ án, trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lẽ nào đây là trong truyền thuyết Hạ Vũ Kiếm? Hạ Vũ Kiếm. Rất nhiều người đều xưng là Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, nhưng trên thực tế, Hiên Viên Kiếm cùng Hạ Vũ Kiếm kỳ thực là hai cái kiếm. Hạ Vũ Kiếm ngoại trừ thân kiếm một mặt khác nhật nguyệt tinh thần, một mặt khác núi sông cây cỏ, còn có chuôi kiếm một mặt thư nông canh nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách, mà thanh kiếm này chuôi kiếm cũng không có điêu khắc những này. Hiển nhiên nên cùng trong truyền thuyết Hạ Vũ Kiếm có sự khác biệt. Mà dị năng đưa ra kết quả biểu hiện, thanh kiếm này hẳn là hơn 3.000 năm trước triều nhà Hạ kết quả. Lấy niên đại tới nói, cùng Hạ Vũ Kiếm chế tác niên đại cũng có ra vào. Lấy giá trị tới nói, cũng so với Hạ Vũ Kiếm muốn thấp hơn không ít. Cho nên nói, càng có thể chính là, thanh kiếm này kỳ thực là hàng nhái Hạ Vũ Kiếm mà chế. Nhưng bất kể nói thế nào, thanh kiếm này trải qua hơn 3.000 năm. Đều không hề có một chút gì xét, liền có thể chứng minh giá trị của nó. Cái khác đồ vật không nắm, thanh kiếm này Mạnh Tử Đào thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Liền chuẩn bị mang đi. Hơn nữa trong cổ mộ thực sự quá quỷ dị, có như thế một thanh bảo kiếm ở tay. Lúc mấu chốt, nói không chắc có thể giải quyết một chút phiền toái. Thanh kiếm thu hồi đến, Mạnh Tử Đào phát hiện ngoại trừ thanh kiếm này trước đây lúc trước phát hiện ngọc quan. Cẩm y cùng hai khối mảnh ngọc ở ngoài. Trong quan tài lại không có cái khác đồ vật. Chuyện này thực sự có chút không phù hợp lẽ thường. Lập tức, hắn lại nghĩ đến cổ mộ nên còn có ít nhất 2 tầng. Trong cái quan tài đá này người rất khả năng chỉ là phù thủy hoặc là thủ hạ. Cũng không phải mộ chủ. Chỉ có những thứ đồ này kỳ thực cũng bình thường. Mạnh Tử Đào hướng về thây khô lại bái. Đón lấy hắn di chuyển thây khô. muốn nhìn một chút thi thể phía dưới có hay không cái gì cơ quan hoặc là đường nối loại hình. Có điều cũng không có phát hiện. Thất vọng lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên chú ý tới. Thầy khô trong miệng còn giống như ngậm lấy đồ vật. Lấy ngọc nhập liệm hình thức tới nói. Trong miệng ngậm lấy ngọc thạch cũng bình thường. Nhưng hắn lại phát hiện. Thầy khô trong miệng ngọc thạch nhưng có chút như là âm dương thạch. Hắn thoáng chần chờ chốc lát. Dùng tay đem thầy khô miệng mở ra. Lấy ra trong miệng tảng đá. Định thần nhìn lại cũng thật là một khối âm dương thạch. Có điều, khối này âm dương thạch có chút quái dị. Bởi vì nó lại là ấm áp. Cảm giác có 40 độ khoảng trừng. Trái phải, xem lúc trước hắn gặp phải có thể tỏa nhiệt đồ vật. Cũng chỉ có cái kia long quy xem. Nhưng đó chỉ là hơi có chút nhiệt độ. Cùng khối này âm dương thạch không thể đánh đồng với nhau. Cái này bất ngờ phát hiện. Để Mạnh Tử Đào lập tức liền có một cái suy đoán. Có thể hay không cũng là bởi vì khối này mang theo nhiệt độ âm dương thạch duyên cớ. Hơn nữa này cụ quan tài phong kín tính rất tốt. Tháng ngày tích lũy bên dưới. Lượng nước bị bốc hơi lên. Thi thể này mới sẽ biến thành thây khô. Liên tiếp phát hiện ba khối âm dương thạch nên đều không đơn giản. Khẳng định đều là bảo bối. Nhưng đối với Mạnh Tử Đào hiện tại cảnh khốn khó nhưng không hề trợ giúp. Hắn thu hồi ấm áp âm dương thạch. Tiếp theo một lần nữa rồi hướng thây khô lại bái. Gồm nắp quan tài một lần nữa xây lên đến. Ngay lập tức hắn thì có chút mê man. Hiện tại này nhà đá hẳn là cuối cùng một gian. Nơi này đều không có phát hiện bất kỳ cơ quan manh mối. Hắn lại đi đâu mà tìm đây? Sau đó nên làm gì? Chỉ có thể lão chết ở chỗ này sao? Mạnh Tử Đào có chút bàng hoàng. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái kia vài con cùng kỳ lẽ nào xác thực phong ấn tại cái kia mấy cây thạch cọc bên trong sao? Điều này hiển nhiên quá làm trái lẽ thường. Tuy nói từ tiến vào cổ mộ bắt đầu. Phát sinh quá nhiều chuyện quái dị. Nhưng hắn vẫn là không thể tin được cái kia mấy cây thạch cọc sẽ biến thành cùng kỳ. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào thu thập xong đồ vật. Vừa nãy xuất hiện cùng kỳ địa phương. Khi hắn sắp đi tới vị trí kia, phát hiện nguyên vốn đã biến mất thạch cọc lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn bước chân dừng lại. Lo lắng lại đột nhiên bốc lên vài con cùng kỳ đến. Mạnh Tử Đào lắc đầu nở nụ cười. Chính mình thực sự là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Không nói cái khác. Chính mình lúc trước đều có thể một quyền đánh bại cùng kỳ. Nếu như cùng kỳ lại xuất hiện. Không phải là kết cục giống nhau sao? Bùm. Đang lúc này. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ. Nhưng lấy hắn hiện tại thính lực. Vẫn có thể phân biệt ra được. Súng này thanh chính là cùng hắn tương đồng xung phong súng lục phát sinh âm thanh. Mạnh Tử Đào trong lòng kích chuyển động. Là đại quân. Hắn còn sống sót. Nhưng ngay lập tức, Mạnh Tử Đào vừa sốt sáng lên. Đại quân nếu nổ súng. Nói rõ rất khả năng gặp phải nguy hiểm. Vạn nhất gặp phải chính là cùng kỳ. Đại quân trên người không có âm dương thạch. Khẳng định rất khó chiến thắng. Vậy thì rất có thể sẽ gặp bất trắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.